的事，不过我读二读，咱们三木的事，两木的事，不过我读二和读，咱们三木的事，两木的事，不过我读二和读，咱们三木的事。Ta vẫn đang ngồi đây, hai chân bắt chéo nhau, lưng thẳng, tư thế kiết già cao thượng của ba đời chư Phật, của ba đời chư Đại Bồ Tát, toàn thắng ma vương trên bồ đoàn bất thối.Hỡi binh đội của ma, ta không có thối thất. Ông làm việc của ông, ta làm việc của ta. Dù muôn ngàn cảnh sắc, ông có hóa hiện ra.Ta vẫn ngồi an trú. Tư thế kiết già này những điều gì ông muốn? Hãy làm như ông muốn. Còn ta vẫn ngồi đây trong tư thế kiết già.Tham dục là của ông. Ta trả lại cho ông. Sân hận là của ông. Ta để lại cho ông. Buồn ngủ hay dã rượi, đó là phần của ông.Trạo cử hay dao động, ông hay lấy phần này. Tâm ta không nghi ngờ những vấn đề chánh pháp. Nếu ông có nghi ngờ, chỉ mình ông nghi ngờ. Ta vẫn ngồi ở đây.Trong tư thế kiết già, dù máu cạn, xương tàn, ta vẫn ngồi ở đây.Hãy đến như ý ông muốn.Làm những gì ông muốn với binh đội của ông. Còn ta sẽ ngồi đây, không run sợ dao động.Ta không có thối thất. Ta đi trên con đường mà những đấng Như Lai trước đã từng vượt qua nay đã từng vượt qua, tương lai sẽ vượt qua. Tâm bi mẫn thương xót tất thảy mọi chúng sanh. Ông chớ có nghĩ rằng việc ông làm không quả, thấy cần phải làm gì, ông hãy làm việc đó. Nhưng hãy nhớ cho rằng có nhân và có quả. Ta không ngại gì ông hay binh đội của ông. Ta vẫn cứ ngồi đây trong tư thế kiết xà, nếu là ý ông muốn, làm những gì ông muốn. Ta vẫn sẽ ngồi đây an trú trong pháp này, không phút giây thối chuyển. Hỡi các bạn chư thiên, hãy phất cao lá cờ, lá cờ của chánh pháp, lá cờ bậc chánh giác, lá cờ bậc La Hán. Ta vẫn cứ ngồi đây trong tư thế kiết già, không phút giây thối thất. Hỡi các bạn chư thiên, hãy tinh tấn lên đường, hãy chặt đứt trói buộc, rời khỏi thế lực ma. Hãy đoạn trừ thần chết, đoạn trừ phiền não ma, sống tự thân an ổn. Hỡi các bạn chư thiên, đã có người trưởng đoàn, không phút giây thối thất. Ta vẫn cứ ngồi đây, dẫu máu cạn, xương tàn, ta vẫn không thối thất. Ta sẽ hành như vậy cho đến khi đoạn trừ tất cả phiền não ma. Hãy nhớ là như vậy. Ma Vương, ông hãy nhớ.